Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, mối hận đoạt vợ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cocao Bay 012 đã tặng nguyệt phiếu đã là trước bình minh. Thành Tiêu Vương bên ngoài gió lạnh lạnh hơn, hai rút binh mã nhanh chóng chạy tới. Cách công chúa Đan Dương bọn họ có một khoảng cách thời điểm ngừng lại. Ngay sau đó, hai rút binh mã đều đưa cung tên lấy ra. Tình huống đột nhiên thay đổi có chút khủng bố. Chỉ cần mũi tên nhọn bắn, công chúa Đan Dương sợ là phải nguy hiểm chứ. Tần Thiên trong mắt ngưng trọng. Hắn có chút thất sách. Dựa theo hắn suy tính, hắn hẳn là có thể nhận được công chúa Đan Dương. Cũng không có muốn nhưng xuất hiện như vậy bất ngờ. Đối phương lãnh binh là Tiêu Lạc Bạch, mà lúc này Tiêu Lạc Bạch lại khôi phục dĩ vãng ấm văn nho nhã. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tần đại nhân thật là cực kỳ liền được à, lại muốn liền ta Tiêu Lạc Bạch vợ cũng phải cướp đi sao? Cướp người vợ, chuyện này cũng không có như vậy làm người ta tự hào. Chỉ biết bị người phỉ nhổ. Hiển nhiên, đây là Tiêu Lạc Bạch vu hãm người thủ đoạn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tần Thiên thật giống như thật đang đoạt Tiêu Lạc Bạch vợ. Tiêu công tử có thể thật biết nói đùa. Vợ của ngươi, ngươi giam lòng công chúa điện hạ, đã phạm vào giết cửu tộc tội lớn. Hôm nay công chúa Đan Dương vẫn là vợ của ngươi sao? Vừa nói, Tần Thiên nhất thời lại hừ lạnh một tiếng. Hôm nay bổn đại nhân tâm tình không tệ. Ngươi như cút đi, ta còn có thể tha ngươi một cái mạng. Nếu không, ngày hôm nay ngươi và ngươi những người này cũng được lưu lại. Tần Thiên thô sơ giản lược nhìn một chút. Tiêu Lạc Bạch chỉ mang theo chừng 3.000 người ra đi truy kích. Tay hắn bên trong nhưng là có 5.000 người. Mà binh mã của hắn so với Tiêu Lạc Bạch binh mã càng thêm lợi hại. Bây giờ đêm nếu thật đánh một trận, hắn có đầy đủ chắc chắn có thể đem tất cả kẻ địch cũng tiêu diệt. Bất quá, Tần Thiên nói cũng không có thể hù được Tiêu Lạc Bạch. Công chúa điện hạ, người ta hai người vợ chồng một chàng, người vẫn là cùng ta trở về đi thôi. Hai người chúng ta người náo loạn mâu thuẫn. Cần gì phải người ngoài nhúng tay? Tiêu Lạc Bạch căn bản không có phản ứng Tần Thiên, mà là hướng công chúa Đan Dương cầu tha thứ. Hy vọng công chúa Đan Dương có thể đi theo hắn trở về. Nếu như công chúa Đan Dương trở về, hắn giam lòng Đan Dương chuyện của công chúa, cũng chỉ không giải quyết được gì. Nói như vậy, hắn thành Tiêu Vương còn chưa đến nỗi quá nguy hiểm. Hết thảy liền đều có hy vọng. Bất quá, Tiêu Lạc Bạch nói xong, công chúa Đan Dương nhưng là hừ một tiếng, muốn cho ta đi theo ngươi trở về, cũng không có cửa, ban đầu bổn công chúa thật là mắt bị mù, không phải ngươi không gả, ngươi chính là một súc sinh, cùng ta trở lại kinh thành sau đó, nhất định phải hoàng huynh diệt ngươi cả nhà. Công chúa Đan Dương rất nguy hiểm, nhưng hiện nay hắn nhưng là cực kỳ tức giận. Căn bản cũng không có băn khoăn những thứ này. Hướng Tiêu Lạc Bạch liền mắng lại. Tựa như chỉ có như vậy mắng chửi một phen mới có thể thư giãn hắn khoảng thời gian này kiềm chế. Mà hắn như vậy mắng xong sau đó cũng đích xác thư thái rất nhiều. Chẳng qua là lúc này Tiêu Lạc Bạch sắc mặt đã thay đổi có chút kinh khủng dữ tợn. Hắn không nghĩ tới công chúa Đan Dương cái bộ dáng này. Một khắc kia, hắn có chút bị thương. Lòng tự ái của mình có chút bị thương. Công chúa Đan Dương, không phải là như cũ si mê hắn sao? Chỉ cần hắn vung tay một cái, công chúa Đan Dương không nên lần nữa vùi đầu vào hắn ôm trong ngực sao? Nhưng mà không có, một chút cũng không có. Tiêu Lạc Bạch trong tròng mắt, nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. Hơn nữa cái này một cổ sát ý càng ngày càng nóng rực. Ta khuyên các người tốt nhất nghe lời. Công chúa điện hạ cùng ta ngoan ngoãn trở về khá tốt. Nhưng nếu là không đi trở về, ta bây giờ sẽ để cho công chúa điện hạ biến thành con nhím. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ trước nhất là có thể đem công chúa Đan Dương cho ám sát. Coi như Tần Thiên binh mã có thể nghiền ép bọn họ thì như thế nào? Bọn họ có tuyệt đối chắc chắn trước hết giết công chúa Đan Dương. Bất quá, ngay tại Tiêu Lạc Bạch binh mã đem đầu mũi tên nhắm ngay công chúa Đan Dương thời điểm, Tần Thiên bên này, mấy tên thần tiễn thủ cùng với Tần Thiên đều đột nhiên dựng cung lên, đem đầu mũi tên nhắm ngay Tiêu Lạc Bạch. Tần Thiên muốn đánh cuộc một lần. À, muốn bắn chết công chúa điện hạ. Vậy ngươi cũng có thể thử một chút. Ta có thể khẳng định, ở ngươi bắn chết công chúa điện hạ thời điểm, ta mũi tên nhọn sẽ đem đầu ngươi bắn thủng. Hơn nữa, ngươi ngày hôm nay mang tới binh mã, một cái đều chưa nghĩ sống trước rời đi. Ta Tần Thiên nói được là làm được. Hắn muốn xem, Tiêu Lạc Bạch là phải dùng mạng mình đổi công chúa Đan Dương số mệnh. Vẫn là càng là yêu quý mình tánh mạng, người ở phẫn thời điểm giận, có thể sẽ mất lý trí, không để ý hết thảy. Nhưng Tần Thiên nhưng nguyện ý đánh cuộc một lần. Thành Tiêu Vương bên ngoài, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, bầu không khí ngưng trọng đến một chút. Tuy là gió lạnh thời tiết, không ít người sau lưng đều phải bị mồ hôi cho thấm ướt. Công chúa Đan Dương thần sắc như vậy, cũng không có lại đi chọc giận Tiêu Lạc Bạch. Hai bên lâm vào rằng co tình huống. Tiêu Lạc Bạch tự nhiên không nghi ngờ Tần Thiên mà nói. Chỉ cần hắn dám bắn chết công chúa Đan Dương, như vậy ở công chúa Đan Dương ngã xuống nháy mắt, hắn khẳng định vậy hết sức nguy hiểm. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ có gió lạnh hô hô quát. Hồi lâu sau, Tiêu Lạc Bạch lại hừ lạnh một tiếng, thu mũi tên, trở về thành. Hắn mặc dù đuổi kịp công chúa Đan Dương, nhưng hắn còn không muốn ở chỗ này cùng Tần Thiên đánh một trận. Bởi vì là hắn không có nắm chắc tất thắng, mà tại chưa có nắm chắc tất thắng thời điểm, hắn cũng không muốn cùng Tần Thiên đánh một trận. Như vậy chỉ sẽ để cho hắn chết nhanh hơn. Cho nên, dù là hắn đối với Tần Thiên và công chúa Đan Dương hận thấu xương, hắn vẫn là nhịn xuống. Tiêu Lạc Bạch mang binh mã rời đi. Thấy những thứ này sau đó, Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hắn đúng là có nắm chắc giết Tiêu Lạc Bạch, nhưng Tiêu Lạc Bạch nếu thật quyết tâm muốn giết công chúa Đan Dương, hắn làm thế nào? Công chúa Đan Dương nếu là có bất ngờ, hắn không dễ ăn nói. Hôm nay, an toàn, Tần Thiên mang binh mã tiến lên. Thi lễ, công chúa điện hạ, công chúa Đan Dương cùng trước kia ở thành Trường An thời điểm, càng nhiều một tia thành thục, cái này thành thục trong lại nhiều một chút ưu buồn, mà đây chút để cho nàng nhìn như khá là mê người. Tần Thiên mới vừa kêu một câu, vẫn không có khóc công chúa Đan Dương, nước mắt xoạt một chút liền rơi xuống. Hắn cả người lại là trực tiếp nhào vào Tần Thiên trong ngực. Nàng không biết là thương tâm, vẫn là lấy được tự do sau kích động. Mọi người thấy một màn này, rất thức thời từ biệt liền mặt. Tần Thiên nhưng là không biết làm sao, mình cùng công chúa Đan Dương, vậy cũng là trong sạch à. Nhưng là những người này hiển nhiên hiểu lầm, hơn nữa lúc này công chúa Đan Dương khóc lợi hại, hắn cũng không tốt đem nàng đẩy ra, chỉ có thể mặc cho hắn như vậy khóc. Công chúa điện hạ, cái này thành Tiêu Vương bên ngoài không an toàn, chúng ta trước hay là hồi Ngọc Môn Quan đi. Công chúa Đan Dương ôm Tần Thiên không chịu buông tay, tựa như chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy có cảm giác an toàn. Bất quá tuy là như vậy, nàng vẫn là rất nghe lời gật đầu một cái. Tần Thiên cười khổ, phất tay nói, hồi Ngọc Môn Quan, binh mã liền đêm hướng Ngọc Môn Quan xuất phát. Tần Thiên là công chúa Đan Dương đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Công chúa Đan Dương ngồi ở trong xe ngựa, đột nhiên nghĩ tới cửu công chúa. Thật là hâm mộ à, cửu tỷ tỷ thật là có phúc. Thời điểm trước kia, hắn còn không cảm thấy cửu công chúa gả đúng người có cái gì. Nhưng bây giờ mình trải qua một lần hôn nhân sau đó, nàng mới rốt cuộc rõ ràng, người phụ nữ gả đúng người là hạnh phúc dường nào một chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.